Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 quý ba tuổi lóe sáng lên sân khấu. Mang vị tiên sinh này đi rửa mặt chải đầu một phen. Hết thảy phí dụng tính ở ta trên người, Nam Hy ngữ điệu thực bình tĩnh. Người hầu bản năng đáp, tốt, chờ nói cho hết lời. Hắn lại ngây người, không tự chủ được nhìn về phía Nam Hy. Vị này tuổi còn trẻ nữ hài, trang điểm văn nhã không thể xưng là hoa lệ. Lại nhẹ nhàng bâng quơ gian liền cho người ta một loại thượng vị giả tôn quý uy nghiêm ân y không? Riêng gì vị này người hầu như vậy cảm thấy. Mai Nhiễm cùng Trịnh Hoa Bân bọn họ đều cảm giác được không đúng. Chung quanh xem diễn người sắc mặt cũng không tự giác thu liễm ân y, Nam Hy. Liễu Chi Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Ngươi không cần thật quá đáng. Quá phận, Nam Hy hơi hơi mỉm cười. Tươi cười cực kỳ thanh thiển. Nhìn về phía Liễu Chi Phong ánh mắt không mang theo bất luận cái gì coi khinh. Lại gọi người cảm thấy Liễu Chi Phong liền bị nàng nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Vô cùng hèn mọn, không bằng lại cho ngươi một cái lựa chọn. Bị lột sạch quần áo quăng ra ngoài. Như thế nào, Liễu Chi Phong cả giận nói. Ta là hiệp hội chứng thực tác giả, nói xong câu đó sau. Liễu Chi Phong tìm về tự tin. Nhìn chung quanh một vòng sau. Hướng tới Nam Hy một lần nữa ngẩng lên cổ. Nơi này cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hôm nay những chuyện ngươi làm đều bị mọi người xem ở trong mắt, Nam Hy nói. Trịnh Hoa Bân, bị thiếu nữ kêu lên tên Trịnh Hoa Bân lập tức ứng lời nói. Là, Nam Hy, ta không hy vọng nhìn đến một chút tương quan báo đạo, đúng vậy. Thỉnh ngài yên tâm ân y, Trịnh Hoa Bân trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng ở Nam Hy trên người mơ hồ nhìn đến boss bóng dáng. Cái loại này quả quyết bá đạo không có sai biệt, khiến cho hắn ở ứng đối thượng, cũng không tự chủ được lấy ra đối quý mặc xâm thái độ tới. Hay không yêu cầu đem vị tiên sinh này thỉnh đi ra ngoài. Trịnh Hoa Bân nghĩ, xin chỉ thị Nam Hy ý tứ. Liễu Chi Phong đã kinh giận nói, các ngươi không có tư cách làm như vậy. Trên thực tế từ sắc mặt của hắn, liền nhìn ra hắn nội tâm đã luống cuống. Lúc này Nam Hy cấp Liễu Chi Phong cảm giác, so lần trước gặp mặt còn muốn cho hắn bất an. Thật giống như phía trước ở Bê Thành Nam Hy, còn cần động thủ tới giáo huấn bọn họ. Hiện tại nội tình lại sung túc. Chỉ cần nói mấy câu là có thể hoàn toàn dẫm chết hắn. Xuyên thấu qua Nam Hy bả vai, Liễu Chi Phong nhìn đến mới từ đại môn đi vào tới vài bóng người. Hắn lộ ra kinh hỉ thần sắc, dương giọng hô, Trương hội trưởng nghe tiếng nhíu mày. Đối bên người Nhạc lão tiên sinh nói một tiếng xin lỗi. Hắn mới vừa cùng Nhạc lão tiên sinh liêu đến vừa lúc. Không biết cái nào không có mắt thế nhưng tại đây loại nơi la to. Nhạc lão tiên sinh nói, không quan hệ, nói không chừng là có chuyện gì. Ân, Trương hội trưởng chú ý tới Nhạc lão tiên sinh thần sắc có gì. Cũng chiều Liễu Chi Phong phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Liễu Chi Phong hình tượng sau, sắc mặt lại thay đổi biến. Ta đi xem Monster, vốn dĩ loại này việc nhỏ không cần hắn thân ra ngựa. Bất quá Nhạc lão tiên sinh tại đây liền không giống nhau. Nhạc lão tiên sinh nói, cùng đi đi, hắn nói vừa ra hạ. Phía sau lại truyền đến quen thuộc thanh âm. Ông ngoại, Trang Tử Ngâm bên người cũng quay chung quanh một nhóm người. Đều là trưởng bối. Nguyên nhân chính là vì này đó trưởng bối tới hỏi chuyện. Hắn không hảo cự tuyệt, mới trì hoãn tiến vào thời gian. Nhạc lão tiên sinh đối hắn vẫy tay. Trang Tử Ngâm đến gần trước cùng Trương hội trưởng vấn an. Ngay sau đó cũng thấy được Nam Hy bên kia tình huống. Ông ngoại, ta đi xem Monster, đứa nhỏ này, Nhạc lão tiên sinh cười. Lại không có ngăn cản ý tứ. Trương hội trưởng phát hiện tình huống này, tức khắc hiểu ra lại đây. Tiểu Trang A, ta đang muốn qua đi. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta cùng nhau đi, hảo, Trang Tử Ngâm thấy Nam Hy tựa hồ còn ăn không mệt bộ dáng. Ổn định nện bước, vài phút sau, mấy người liền đến Liễu Chi Phong bọn họ bên người. Liễu Chi Phong nhìn đến hy vọng lập tức giành trước mở miệng. Trương hội trưởng, nơi này có người ý định bừa bãi, Trương hội trưởng là Sa Thành làm hiệp hội trưởng. Địa vị chi cao liền Liễu Chi Phong cũng không nhất định có thể thấy vài lần. Lần trước may mắn nhìn thấy nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Hiện tại có thể cùng Trương hội trưởng nói thượng lời nói. Thả sẽ bởi vì chuyện này nhất định có thể ở đối phương trong lòng lưu lại ấn tượng. Làm Liễu Chi Phong lửa giận đều bị kinh hỉ áp xuống đi. Trương hội trưởng tầm mắt dừng ở Liễu Chi Phong trên người. Đối phương quá mức chật vật hình tượng. Đích xác không giống như là ngoài ý muốn. Lại xem Nam Hy, Trương hội trưởng mắt sáng rực lên. Loại khí chất này nữ hài tử thật là hiếm thấy. Hắn cũng biết nàng là ai. Sắp tới, vườn trường thanh âm, hỏa bạo trình độ liền thế hệ trước người đều có điều chú ý. Trương hội trưởng ho nhẹ hai tiếng. Công chính mở miệng. Sao lại thế này? Liễu Chi Phong chỉ hướng Nam Hy. Nàng. Tiểu Hy, Nhạc lão tiên sinh thân thiết tiếng la vang lên. Liễu Chi Phong biểu tình ngẩn ra. Trương hội trưởng tức khắc xem qua đi. Nam Hy nghe được Nhạc lão tiên sinh tiếng kêu. Cũng đối lão nhân ra cười nói. Nhạc gia gia, phía trước cao lãnh khí chất theo này cười. Chuyển biến ôn nhã khả nhân. Người đứa nhỏ này, Nhạc lão tiên sinh đi đến Nam Hy trước mặt. Ánh mắt đem nàng quan sát một lần. Tóc dài thiếu nữ vẽ trang điểm nhẹ so phía trên thứ gặp mặt càng lệnh người kinh ngạc. Như thế nào tới Bạch Điểu Văn học hội cũng không cùng ta nói một tiếng. Làm ngươi tới cùng ta chơi cờ cũng đợi không được người của ngươi. Câu nói kế tiếp nghe tựa Nam Hy. Không cho mặt mũi, nhưng mà Nhạc lão tiên sinh biểu tình toàn là thân hòa. Đối Nam Hy yêu thích cùng thân mật lưu với mặt ngoài. Mặc cho ai đều biết lời này không có nửa phần thật sự trách cứ ý tứ. Ngược lại càng đột hiện ra bọn họ quan hệ thân cận. Ta sai rồi, Nhạc gia gia chớ có trách ta, Nam Hy trực tiếp nhận sai. Nhạc lão tiên sinh sửng sốt, giờ khóc giờ cười. Nào có ngươi như vậy chơi xấu ra, Trang Tử Ngâm đứng ở bên cạnh. Nhìn này một già một trẻ chi gian thân thiết hỗ động. Không khỏi không tiếng động mỉm cười. Lan Tử La trong ánh mắt ôn nhu như nước. Từ cửa đi vào tới nam nhân. Đi ngang qua chỗ đám người không tự giác nhường đường. Thần sắc chi gian biểu lộ vài phần kinh ngạc cùng với kinh sợ. Chỉ đổ thừa hắn khí thế quá lãnh lệ áp bách. Thẳng thắn lưng như kiếm. Lạnh lùng biểu tình xứng với hắn giống như đao tức khuôn mặt. Mày kiếm mắt phượng. Lạnh thấu xương khiếp người. Hắn là ai? Đế nhất người sáng lập. Họ Quý. Nguyên lai chính là hắn. Ngang trời xuất thế. Nghe nói bối cảnh cường đến ở Bê Thành đều là số 1 số 2, T. Khó trách khí thế như vậy đủ. Thoạt nhìn thật không dễ chọc, đừng khôi hài. Ngươi còn dám đi chọc hắn. Tìm chết a, chung quanh liền nghị luận thanh âm rất nhỏ. Đặc biệt là phát hiện Quý Mặc Sâm tiếp cận chính mình liền lập tức nhắm lại miệng. Bị nam nhân đóng băng tầm mắt đảo qua khi. Đốn giác kém một bậc. Loại này hồn nhiên thiên thành khí thế tuyệt phi giống nhau gia đình có thể bồi dưỡng ra tới. Cũng tuyệt đối không phải chỉ dựa vào gia tộc bồi dưỡng là có thể đạt tới. Ngay sau đó, vây xem đám người liền phát hiện Quý Mặc Sâm hành tẩu phương hướng. Thế nhưng cũng là Nam Hy đám người nơi vị trí. Này phiên động tĩnh đánh gãy Nam Hy cùng Nhạc lão tiên sinh chi gian đối thoại. Nhìn đến gần người tới Quý Mặc Sâm, Nhạc lão tiên sinh chiều hắn cười nói. Hôm nay ngươi tới so với ta này lão nhân ra còn đã muộn. Đối mặt Nhạc lão tiên sinh, Quý Mặc Sâm cả người phát ra thanh xương hơi thở phảng phất tiêu giảm không ít. Đối Nhạc lão tiên sinh gật đầu lại không có nhiều lời. Này trong đó nguyên nhân, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình dư quang liếc hướng Nam Hy. Chưa từng tưởng Nam Hy đang xem hắn. Đem hắn này một cái trộm ngắm bắt giữ vừa vặn. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.